Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4511, khống chế, tiêu tốn 3 canh giờ, cuối cùng đã vững chắc cảnh giới, bây giờ đêm đã khuya, khắp huyết luyện hòn đảo, rất nhiều ánh lửa đã sáng lên, sau nhiều năm phát triển, khắp huyết luyện hòn đảo đã xây dựng rất nhiều phòng ốc. Hàng năm, không ít hoàng tử, hoàng tôn đến đây đều lựa chọn ở lại trong những phòng ốc kia, và giao phó việc tìm kiếm huyết luyện thảo cho thị vệ của mình. Liễu Vô Tà triển khai quỷ nhãn, nhìn xa vạn dặm, thấy bên kia có khá nhiều ánh lửa, ít nhất là của mấy chục thành viên hoàng gia thuộc đế quốc màn đêm. Trước tiên sẽ ra tay từ phía các ngươi trước, cố gắng độ hóa được vài người. Liễu Vô Tà suy tư một lát, rồi triển khai thân pháp, lặng lẽ không tiếng động lao về phía doanh địa kia. Một canh giờ sau, Liễu Vô Tà đi tới bên ngoài doanh trại kia, không tùy tiện xâm nhập, bởi bốn phía doanh địa răng đầy trạm gác ngầm. Quỷ nhãn quét qua một vòng, thấy có tất cả hơn 30 căn phòng ốc, được xây dựng rất đơn giản, mỗi gian phòng đều có người ở, còn những thị vệ kia thì canh gác bên ngoài phòng, bên trong đề phòng quá nghiêm ngặt, trực tiếp xông vào thì chắc chắn không được. Mà bây giờ lại không có cách nào chứng minh thân phận của mình. Liễu Vô Tà chau mày, đúng lúc hắn đang bế tắc, nơi xa truyền đến tiếng xé gió, lại có người đang chạy đến phía này, chẳng lẽ là hoàng tử khác? Liễu Vô Tà lập tức lao về phía nguồn âm thanh, dù khoảng cách với doanh địa cách nhau vạn trượng, thì những hư thánh cảnh đỉnh cấp khác căn bản không thể phát hiện. Chủ thần của hắn khác hẳn với thường nhân, lại thức tỉnh được pháp tướng hư ảnh, nên khả năng cảm nhận trời đất của hắn cũng vượt xa người thường. Hắn dốc toàn lực triển khai thân pháp, nhân lúc người kia còn chưa đến nơi đóng quân này, đã kịp thời ngăn hắn lại. Ngươi là ai? Thành viên hoàng thất đang gấp rút lên đường kia sững sờ. Không ngờ đêm hôm khuya khoắt lại có người dám ngăn cản đường đi của bọn họ. Những kẻ dám tiến vào huyết luyện hòn đảo đều là người trong hoàng thất màn đêm. Không ai dám gây bất lợi cho bọn họ. Liễu Vô Tà im lặng, ánh mắt lạnh như băng quét qua 7 người bọn họ, gồm 3 hư thánh đỉnh cấp, 3 hư thánh cao cấp, hoàng tử được bảo hộ ở giữa kia tu vi cũng không thấp. Đã đạt tới hư thánh bát trọng cảnh. Ngươi là thị vệ của ai mà dám cả gan ngăn cản đường đi của đồng vương? Kẻ cường giả hư thánh đỉnh cấp đi ở phía trước kia lớn tiếng chất vấn Liễu Vô Tà. Nghe thấy hai chữ đồng vương, Liễu Vô Tà sững sờ. Trong ký ức kiếp trước của hắn, liền có thông tin liên quan đến lai lịch của người này. Trong số các hoàng tử đông đảo, những người có thể được sắc phong tước vương thì càng ít hơn. Đồng vương chính là một trong số đó. Hắn là huyền tôn đời thứ tư của Tôn Ngọc, địa vị còn trên xa Tôn Duyệt và Tôn Thuyên, thân phận càng thêm cao quý. Tôn Nhất Phàm, kẻ bị Liễu Vô Tà giết chết ở dị vực chiến trường, cũng cùng một dòng dõi với đồng vương, chỉ có điều Tôn Nhất Phàm là huyền tôn đời thứ năm của Tôn Ngọc. Khó trách lúc đó Tôn Ngọc không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn tru sát Liễu Vô Tà. Dù là Tôn Duyệt hay Tôn Thuyên, bọn hắn mặc dù cũng là huyền tôn đời thứ tư, lại không được phong vương. Những hoàng tử, hoàng tôn không được phong vương, cả đời không cách nào tiếp cận quyền lực, càng không có tư cách tiến vào tầng hạch tâm, chỉ có thể cố gắng tu luyện, tranh thủ một ngày nào đó tấn thăng á thánh cảnh. Chỉ có đột phá đến á thánh cảnh mới có thể tiến vào hàng ngũ cao tầng hoàng thất để dành phúc lợi cho hậu thế. Thì ra là đồng vương Tôn Phàm. Liễu Vô Tà lạnh lùng nói, hắn vốn định mượn cớ đi cùng mấy người bọn hắn để lẻn vào doanh địa, không ngờ lại đụng phải một con cá lớn. Nếu giết chết đồng vương Tôn Phàm, Tôn Ngọc liệu có tức giận đến thổ huyết hay không? Liễu Vô Tà cuối cùng vẫn kiềm chế sát ý trong lòng. Tôn Phàm có thiên phú vượt xa Tôn Nhất Phàm, qua chuyện ở dị vực chiến trường, Tôn Ngọc chắc chắn đã lưu lại thủ đoạn bảo mệnh trên người hắn. Nếu tùy tiện ra tay, kích hoạt thủ đoạn bảo mệnh, thân phận của mình sẽ bị tiết lộ, hoàng thất màn đêm tất nhiên sẽ phong tỏa toàn bộ huyết luyện hòn đảo. Khi đó mình mọc cánh cũng khó thoát, muốn bắt giữ hắn một cách thần không biết quỷ không hay. Thật không dễ dàng chút nào, thật to gan, dám cả gan hô to danh đồng vương, ngươi là thị vệ của ai, còn không bảo chủ tử của ngươi cút ra đây. Lão giả đứng ở phía trước kia quát lạnh một tiếng, vẻ mặt vô cùng tức giận, vì ở toàn bộ hoàng thành màn đêm, không có mấy ai dám cả gan hô to danh đồng vương. Chủ tử ta phát hiện một gốc bảo dược hiếm thấy, chung quanh có mấy tôn thần thú cường đại ẩn nấp, nên mới khiến ta đi ra ngoài tìm kiếm sự trợ giúp. Nếu không có việc gì, vậy ta xin cáo từ, nơi đây cách doanh địa không quá xa, nếu thật sự giao chiến, sẽ dễ dàng để lại dấu vết, biện pháp tốt nhất là dẫn bọn hắn tới một nơi vắng người. Mượn phù trận, phong tỏa xung quanh, như vậy bọn hắn sẽ không cách nào truyền tin tức ra ngoài. Nếu không đánh giết đồng vương Tôn Phàm, cũng sẽ không kích hoạt thủ đoạn bảo mệnh trên người hắn. Mình chỉ cần bắt sống hắn là được. Liễu Vô Tà biểu hiện rất cường thế, không giống một thị vệ bình thường chút nào, ngược lại khiến vài tên thị vệ bên cạnh đồng vương Tôn Phàm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đồng vương Tôn Phàm địa vị rất cao, nhưng trong số các hoàng tử tiến vào huyết luyện hòn đảo, còn có những kẻ kỳ lạ hơn tồn tại, địa vị của bọn hắn còn trên cả Tôn Phàm, thị vệ của những kẻ đó từng người đều mắt cao hơn đầu. Nên khi nhìn thấy hoàng tử khác, cũng không e ngại, vài tên thị vệ của Đồng Vương Ngộ nhận rằng Liễu Vô Tà là thị vệ của mấy người kia. Chính vì thế mà không dám động thủ. Chờ một chút, Đồng Vương Tôn Phạm đột nhiên gọi Liễu Vô Tà lại. Đồng Vương còn có việc gì sao? Liễu Vô Tà nghi ngờ nhìn về phía Tôn Phạm, ngươi là người của Sùng Vương. Đồng Vương Tôn Phạm lạnh lùng hỏi, Liễu Vô Tà sững sờ, lập tức tìm thấy thông tin về Sùng Vương, người này không phải huyền tôn đời thứ tư của Tôn Ngọc, mà là Tôn Quân, hậu duệ của Đường huynh Tôn Ngọc, là huyền tôn đời thứ năm, bất kể là thiên phú hay tài hoa, hắn đều trên Đồng Vương Tôn Phạm. Tôn Quân là huyền tôn đời thứ năm, tuổi tác nhỏ hơn Đồng Vương Tôn Phạm rất nhiều, dù tuổi còn trẻ nhưng cũng đã là hư thánh đỉnh cấp, chiến lực cũng vượt xa hắn. Trong số các huyền tôn đời thứ năm, Tôn Quân tuyệt đối có thể xếp vào top 3. Khó trách khi Đồng Vương nhắc đến Sùng Vương, ngữ khí lại băng lãnh đến vậy. Hắn đường đường là huyền tôn đời thứ tư, lại bị huyền tôn đời thứ năm chế ngự. Nếu Đồng Vương không có việc gì, vậy ta xin cáo từ, ta còn muốn đi tìm những người khác để cùng thu lấy bảo vật. Liễu Vô Tà không thừa nhận cũng không phủ nhận, nói xong liền lao về phía xa. Theo sau, Đồng Vương Tôn Phạm khẽ quát, từ bỏ việc đi tới doanh địa, mang theo 6 tên thị vệ, đuổi theo hướng Liễu Vô Tà biến mất. Từ đầu đến cuối, bọn hắn chưa từng hoài nghi thân phận của Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà tốc độ không nhanh không chậm, không ngừng thay đổi phương hướng, dựa vào quỷ nhãn, hắn rất nhanh đã dẫn bọn hắn đi tới một hạp cốc vắng vẻ. Vừa tiến vào thung lũng, hắn lập tức lấy ra một bộ phù trận, chôn sâu xuống dưới mặt đất, chỉ chờ bọn hắn tiến vào nơi đây, kích hoạt phù trận là có thể phong ấn bốn phía. Siêu siêu siêu, Tôn Phạm mang theo 7 người cấp tốc tiến vào hẻm núi. Vừa bước vào, Liễu Vô Tà liền kích hoạt phù trận, một đạo sóng gợn vô hình bao phủ 7 người bọn hắn. Người rốt cuộc là ai? Đến giờ khắc này, Tôn Phạm và mấy người kia mới phản ứng lại, rằng ở đây trừ bọn họ ra, cũng không thấy Sùng Vương đâu. Ngươi không biết sao, hà tất phải hỏi như vậy? Liễu Vô Tà cười híp mắt nhìn chằm chằm bọn hắn, âm thầm tụ lực, đề phòng Tôn Phạm tế ra át chủ bài. Sùng Vương, ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này, cút ra đây cho ta. Tôn Phạm giận dữ hét vào không khí, hai người bọn họ tranh đấu nhiều năm, không hề ưa thích lẫn nhau, nên tưởng rằng Sùng Vương cố ý dẫn dụ bọn hắn vào đây, để mượn nơi đây giáo huấn bọn họ một trận. Long cốt cấm vực, Liễu Vô Tà nhân lúc bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, ngang nhiên ra tay, ngươi là Liễu Vô Tà. Long cốt cấm vực quá đặc trưng, đây là thánh long ngũ bí, rất nhiều cổ tịch của hoàng thất màn đêm đều có giới thiệu. Tôn Phạm bỗng cảm thấy không ổn, lập tức móc ra một lệnh bài từ bên trong chữ vật giới chỉ, chuẩn bị bóp nát nó, chỉ cần bóp nát lệnh bài này là có thể triệu hoán lão tổ, thỉnh lão tổ xuất hiện, đến lúc đó là có thể trấn áp Liễu Vô Tà. Mộc ảnh sát, Liễu Vô Tà điểm ngón tay, một luồng bản nguyên chi lực hệ mộc kinh khủng bắn mạnh ra, hóa thành một xúc tu sắc bén, bất ngờ bắt lấy cánh tay Tôn Phạm. Luyện hóa bản nguyên hệ mộc trong huyết bảo thủ đã khiến Liễu Vô Tà lĩnh ngộ ra một môn thần thông. Hệ mộc, môn thần thông này có tên là Mộc Ảnh Sát, có thể ngưng kết bản nguyên hệ mộc thành một cây thần châm, cũng có thể điều động bản nguyên hệ mộc hóa thành vô số lồng giam, biến hóa vạn đoan. Thần thông công kích này tương đối đơn nhất, hoàn toàn khác biệt với thánh huyền thuật. Tôn Phạm cảm thấy cánh tay của mình không cách nào chuyển động, đang định phá vỡ một phong ấn nào đó trong cơ thể, Liễu Vô Tà lại xuất thủ. Định, sau khi tấn thăng hư thánh tam trọng, sức chiến đấu của Liễu Vô Tà đã đạt đến một độ cao không thể tưởng tượng nổi. Một hư thánh bát trọng nhỏ bé căn bản không thể chịu nổi sự nghiền ép của hắn. 6 tên thị vệ còn lại sớm đã bị long cốt cấm vực chấn choáng và đã mất đi ý thức. Hắn không dám làm Tôn Phạm choáng váng, để tránh kích hoạt cấm chế trong cơ thể hắn. Tín ngưỡng chi lực cuồn cuộn, tựa như thủy triều, điên cuồng tràn vào hồn hải của Tôn Phạm. Trong hồn hải của những hoàng tử, hoàng tôn này đều lưu lại dấu ấn bí ẩn, để đề phòng bị người siêu hồn. Cử động lần này của Liễu Vô Tà không phải để tìm kiếm hồn phách của bọn hắn, mà là để độ hóa hắn, cưỡng ép rót tín ngưỡng chi lực vào chủ thần của bọn hắn. Tôn Phạm bị trấn áp tại chỗ, chưa trải qua nguy cơ sinh tử nên không cách nào kích hoạt cấm chế trong cơ thể, lại cũng không cách nào bóp nát lệnh bài, chỉ có thể mặc cho tín ngưỡng chi lực tràn vào hồn hải của hắn. Trong quá trình tu luyện Thái Cổ Luyện Thần Quyết, Liễu Vô Tà còn phát hiện một chỗ tốt. Chủ thần càng mạnh, tín ngưỡng chi lực càng thuần khiết, hồn lực cường đại có thể nhẹ nhõm xuyên thủng hồn hải của bọn hắn. Đây vẫn là trong tình huống chưa tu luyện hồn thuật loại công kích. Nếu tự mình tu luyện một môn hồn thuật công kích lợi hại, sức chiến đấu lại sẽ tăng lên một bậc nữa. Tín ngưỡng chi lực trong nháy flitting đánh tan phòng ngự của Tôn Phạm, chiếm cứ chủ thần của hắn, Liễu Vô Tà lại phân ra 6 đạo tín ngưỡng chi lực, rót vào hồn hải của 6 tên thị vệ. Hồn hải của bọn hắn không có cấm chế, nên Liễu Vô Tà nhẹ nhõm độ hóa bọn hắn. Đợi khoảng 10 hơi thở, biểu cảm trên mặt Tôn Phạm có chút thay đổi, hắn không còn vẻ kháng cự như vừa rồi, ngược lại là một vẻ thành kính. 6 tên thị vệ cũng từ trong hôn mê tỉnh lại, bọn hắn mờ mịt nhìn xung quanh, trí nhớ của bọn hắn không hề có bất kỳ biến hóa nào, chỉ có điều tín ngưỡng bị cải biến, khiến ánh mắt nhìn về phía Tôn Phạm và Liễu Vô Tà hoàn toàn khác biệt. Thuộc hạ gặp qua chủ nhân. 6 tên thị vệ đi tới trước mặt Liễu Vô Tà với một vẻ mặt cung kính. Tôn Phạm gặp qua chủ nhân, ánh mắt Tôn Phạm có chút biến hóa, một mực cung kính đứng trước mặt Liễu Vô Tà, nói cho ta biết, trên người ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đều có những thủ đoạn bảo mệnh gì? Sau khi độ hóa Tôn Phạm, Liễu Vô Tà liền triệt tiêu phù trận, xóa bỏ khí tức lưu lại trong trời đất, để tránh những hoàng tử khác đi ngang qua phát hiện nơi đây. Bên trong lệnh bài này có lưu một bộ phận tu vi của lão tổ. Sau khi kích hoạt, sẽ nắm giữ ba thành chiến lực của lão tổ, đủ để tiêu diệt bán thánh cảnh tầm thường. Trong cơ thể ta còn có một đạo cấm chế do lão tổ lưu lại. Khi tao ngộ nguy cơ sinh tử, cấm chế sẽ kích hoạt, đồng dạng sẽ triệu hoán lão tổ ra. Tôn Phạm không giấu giếm, nói ra những át chủ bài bảo mệnh trên người mình, có thể nói là vòng bị hai lớp. Nghe Tôn Phạm nói xong một phen, Liễu Vô Tà nhịn không được hít sâu một hơi, may mà mình đủ cẩn thận, bằng không thì đêm nay đã phải viết di chúc ở đây rồi. Chương 4512, Lưu Ly Huyết Châu. Từ miệng Tôn Phạm, Liễu Vô Tà biết bọn hắn vì sao lại lựa chọn tới doanh địa này. Thì ra là do Tôn Phạm phát hiện một sào huyệt huyết nghĩ. Căn cứ phỏng đoán của hắn, sâu trong sào huyệt huyết nghĩ kia nhất định đã sinh ra Lưu Ly Huyết Châu. Đây chính là một thánh vật đỉnh cấp, huyết nghĩ là loài động vật quần cư, số lượng đông đảo đến dọa người, chỉ dựa vào 7 người bọn hắn, không thể áp chế được số lượng huyết nghĩ khổng lồ kia. Chính vì thế mới nghĩ đến việc đến doanh địa, tìm kiếm vài đội ngũ để cùng hợp tác. Liễu Vô Tà tự nhiên đã từng nghe qua về Lưu Ly Huyết Châu. Nó là một loại chất lỏng do huyết nghĩ bài tiết ra sau mỗi lần ăn xong thức ăn. Qua thời gian quanh năm suốt tháng, nó hút lấy huyết sát chi khí trong trời đất, cuối cùng diễn hóa thành hình dạng Lưu Ly Huyết Châu. Bên trong nó ẩn chứa huyết sát chi khí gấp vạn lần huyết luyện thảo. Một viên Lưu Ly Huyết Châu có thể sánh ngang với 10 vạn gốc huyết luyện thảo. Chỉ cần đoạt được viên Lưu Ly Huyết Châu này về tay, Tôn Phạm sẽ vững vàng ngồi ở vị trí thứ nhất, không chỉ có thể nhận được ban thưởng của lão tổ, mà địa vị còn có thể tiến thêm một bước nữa. Sao huyệt huyết nghĩ ở nơi nào? Nghe Tôn Phạm giới thiệu xong, trong đôi mắt Liễu Vô Tà toát ra vẻ hưng phấn. Lưu Ly Huyết Châu có tác dụng rất lớn đối với hắn. Hấp thu luyện hóa không chỉ có thể mở rộng chủ thần của mình, mà còn có thể đột phá đến hư thánh tứ trọng, càng có lợi hơn cho kế hoạch tiếp theo. Từ nơi đây đi về phía nam khoảng 1.000 dặm, sẽ có một vùng cồn cát màu vàng. Huyết nghĩ sinh sống ở phía dưới cồn cát đó. Tôn Phạm lấy ra một phần bản đồ địa hình, chỉ vào một nơi trong đó, chính là khu vực sao huyệt huyết nghĩ. Trong tay mỗi hoàng tử, hoàng tôn đều có bản đồ địa hình. Liễu Vô Tà chỉ là thị vệ nên đương nhiên nói gì nghe nấy. Cầm lấy bản đồ địa hình của Tôn Phạm, Liễu Vô Tà tỉ mỉ quan sát một phen, mỗi một vị trí đều tu hết vào mắt hắn. Đây là địa phương nào? Vì sao trên bản đồ địa hình lại trống không? Tôn Phạm liền vội vàng giải thích, khu vực này được gọi là cấm kỵ khu, mỗi lần hoàng thất đi săn bắn, các cao tầng đều không cho phép chúng ta đặt chân vào. Nghe nói bên trong có sinh sống một tôn huyết sát thánh thú, thực lực cực kỳ khủng bố, ngay cả hư thánh đỉnh cấp căn bản cũng không phải đối thủ của hắn. Trước kia cũng có không ít hoàng tử từng xông vào, đều không ngoại lệ, tất cả đều chết ở bên trong. Từ đó về sau, các cao tầng đã liệt nơi đây vào cấm địa, và những người xông vào sẽ bị xử lý theo trọng tội. Liễu Vô Tà sờ lên chiếc cằm bóng loáng của mình, trong đôi mắt toát ra vẻ ngưng trọng, ngay cả hư thánh đỉnh cấp cũng có thể dễ dàng đánh bại. Chẳng lẽ bên trong có sinh sống một tôn thánh thú cấp bậc á thánh sao? Huyết luyện hòn đảo có quy tắc là không cho phép á thánh cảnh tồn tại. Vậy chỉ có một khả năng, bên trong huyết sát thánh thú nắm giữ một loại bí thuật. Bằng vào bí thuật này có thể rào sát đối thủ cùng cấp bậc. Sau khi làm rõ mục đích của bọn chúng, Liễu Vô Tà quyết định đi doanh địa dạo một vòng, tranh thủ độ hóa thêm nhiều hoàng tử. Như vậy thì dù có lộ ra chân tướng, cũng có hoàng tử thay y đánh yểm trợ. Các ngươi trên người có chứa đựng vật sống pháp khí không? Liễu Vô Tà hỏi Tôn Phạm. Chỉ có đạt đến á thánh khí, bên trong mới có thể mở ra không gian. Tỉ như Độc Ô Thánh Tháp trong tay ta, có thể dung nạp vật sống. Độc Ô Thánh Tháp mặc dù rớt xuống cảnh giới, nhưng không gian bên trong vẫn luôn tồn tại. Ta biết một người có vật chứa dung nạp vật sống trong tay. Bất quá người này là đối thủ một mất một còn của ta. Tôn Phạm trầm tư một lát rồi nói nhanh. Ai? Tôn Quân, trong tay hắn có một cái Thiên Tùng Thần Trúc, bên trong tự thành không gian, mặc dù không phải á thánh khí, lại có thể chứa đựng vật sống. Nhắc đến Tôn Quân, trong mắt Tôn Phạm toát ra một tia hận ý. Thiên Tùng Thần Trúc là một loại không gian thần bảo cực kỳ hiếm thấy. Bên trong thần trúc tự thành tiểu thế giới, không chỉ có thể dung nạp vật sống mà còn là chữ vật giới chỉ tự nhiên. Bản thân Thiên Tùng Thần Trúc vô cùng cứng rắn, có thể luyện chế thành pháp bảo, xem như một công nhiều việc. Liễu Vô Tà ghi Tôn Quân này vào lòng, đợi có cơ hội sẽ nghĩ biện pháp độ hóa hắn, kế tiếp khẳng định có đại dụng. Ngươi có biết bảo khố hoàng thất ở vị trí nào không? Tôn Phạm là đời thứ tư Huyền Tôn, lại là hậu duệ của Tôn Ngọc, hẳn phải biết vị trí bảo khố. Cái này ta thực sự không biết. Bảo khố hoàng thất có người chuyên trông giữ, chúng ta những hoàng tử hoàng tôn này không có quyền tiếp xúc, trừ phi đột phá đến á thánh cảnh mới có thể tiếp xúc những chuyện này. Tôn Phạm bất đắc dĩ lắc đầu. Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, đến Tôn Phạm cũng không biết, đoán chừng các hoàng tử khác biết đến xác suất cũng không lớn. Trong hoàng thất đẳng cấp xâm nghiêm, cho dù là hoàng tử, thực lực không đủ cũng không tiếp xúc được những thứ cốt yếu. Y tu một thị vệ vào thái hoang thánh giới, hóa thành hình dạng của hắn, đi theo sau lưng Tôn Phạm, hướng doanh địa. Bây giờ đã là sau nửa đêm, trong doanh địa yên tĩnh, các thị vệ canh giữ trong bóng tối ngồi trên trạc cây điều tức. Bất luận gió thổi cỏ lay nào cũng không thể qua mắt bọn hắn. Siêu siêu, Tôn Phạm vừa tới gần, các thị vệ canh giữ trong bóng tối cấp tốc lướt đi, chặn trước mặt bọn y, lớn mật, tên lão giả dẫn đầu quát chói tai một tiếng. Qua trao đổi, y biết lão giả tên là Liêu Tốt, làm thị vệ cho Tôn Phạm đã nhiều năm, rất được Tôn Phạm tín nhiệm, nguyên lai là đồng vương, xin tha thứ vì chúng ta có mắt không tròng. Hai tên thị vệ vừa lướt tới thấy Tôn Phạm mặt mày âm trầm, vội vàng tiến lên hành lễ. Bên trong còn phòng nào để không không? Tôn Phạm hỏi. Còn hai gian ở phía tây đã được quét dọn sạch sẽ, đồng vương có thể vào ở ngay. Hai tên thị vệ vội vàng chỉ hướng hai tòa phòng ốc trên sườn núi. Ba năm qua trong phòng ở rất nhiều sâu kiến, mỗi lần tới đều cần quét dọn một phen, làm phiền. Tôn Phạm nói xong mang theo sáu thị vệ lên kiến trúc trên sườn núi. Trong phòng bày biện mười phần đơn giản, chỉ có một chiếc giường mềm không thích hợp người ở, chỉ có thể khoanh chân ngồi trên đó tu luyện. Liêu Tốt an bài mấy người tuần tra phụ cận, Liễu Vô Tà làm thị vệ đứng ngoài cửa phòng đi thu thập tất cả tin tức về các hoàng tử ở đây. Liễu Vô Tà bí mật truyền âm cho Liêu Tốt. Dạ. Liêu Tốt rời đi thu thập tin tức về các hoàng tử hoàng tôn. Đợi ước chừng một nén nhang, Liêu Tốt trở về đem tất cả tin tức thu thập được báo cáo cho Liễu Vô Tà. Thông qua những tin tức này cộng thêm những điều Tôn Phạm đã kể, Liễu Vô Tà cơ bản đã rõ lai lịch của các hoàng tử này. Ngươi có quan hệ khá gần với ai? Ngươi không có lòng phòng bị? Liễu Vô Tà hỏi Tôn Phạm. Tôn Phạm nói ra tên vài người, họ cùng y đồng xuất một mạch, mặc dù không thường gặp mặt, quan hệ coi như không tệ. Không có lòng phòng bị, vậy thì từ những người đó hạ thủ, ngươi sáng mai nghĩ biện pháp hẹn bọn hắn đến phòng thương lượng sự tình. Sau khi giao phó, Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, tiếp tục luyện hóa huyết luyện thảo. Y cảm giác chủ thần của y sắp nghênh đón một tia biến hóa. Một đêm trôi qua rất nhanh, sắc trời sáng lên, khi biết đồng vương tới, không ít hoàng tử hoàng tôn nhìn về phía gian phòng trên sườn núi kia. Đồng vương có địa vị khác thường trong số các hoàng tử đời thứ tư. Các huyền tôn đời thứ năm đều phải hành đại lễ khi gặp y. Liêu Tốt đã gọi những hoàng tử đồng xuất một mạch tới theo yêu cầu của Tôn Phạm. Phạm ca, ngươi gọi chúng ta tới, có phải có chuyện tốt gì không? Năm nam nữ từ bên ngoài đi vào, có hoàng tử đời thứ tư, cũng có hoàng tôn đời thứ năm, bốn nam một nữ, bọn hắn còn trẻ, lớn nhất chưa quá 30 mấy tuổi, nhỏ nhất chỉ 17-18. Ta phát hiện một sào huyệt huyết nghĩ, sau khi khảo sát, bên trong sinh ra lưu ly huyết châu, ta đơn thân độc mã lực lượng có hạn, nên muốn mời các ngươi cùng hợp tác. Sau khi thành công, chúng ta phân chia theo công lao. Tôn Phạm nửa thật nửa giả nói, nghe đến sào huyệt huyết nghĩ và lưu ly huyết châu, năm hoàng tử hoàng nữ lập tức hưng phấn. Vậy chúng ta còn đứng ngây ra làm gì, mau xuất phát, tránh để người khác cướp mất. Một hoàng tử sốt ruột nói, huyết luyện hòn đảo rộng lớn như vậy, tin rằng sẽ sớm có người khác phát hiện sào huyệt huyết nghĩ. Tốt nhất là thừa dịp người khác chưa phát hiện, nhanh chóng thu lấy. Được thôi, vậy chúng ta xuất phát ngay. Tôn Phạm nhìn chủ nhân không có ý kiến, liền phân phó, năm hoàng tử, tổng cộng có 30 thị vệ, tín ngưỡng chi lực có hạn, không thể đồng thời độ hóa nhiều người như vậy, cần bàn bạc kỹ hơn, tốt nhất là từng người đánh tan, sau đó độ hóa, kế hoạch sẽ thành công hơn phân nửa, chờ huyết lệ bên kia an bài thỏa đáng, sẽ tiến hành. Trong các phòng khác còn không ít hoàng tử hoàng tôn, nhìn theo bóng lưng Tôn Phạm, những hoàng tử hoàng tôn này lâm vào trầm tư. Các ngươi nói Tôn Phạm đột nhiên tìm bọn họ làm gì? Một hoàng tử lớn tuổi hơn lên tiếng, y cũng là hoàng tử đời thứ tư, thân phận địa vị không kém Tôn Phạm, không rõ, chắc là rủ nhau đi chơi thôi. Một hoàng tử khác nói nhỏ, chúng ta theo sau xem. Hoàng tử lớn tuổi kia luôn cảm thấy là lạ, nói xong mang theo thị vệ, cấp tốc đuổi theo Tôn Phạm, lại có hai hoàng tử khác triệu tập thị vệ đi theo. Chỉ có một số ít người lưu lại hưởng thụ một tháng này. Dù sao bọn hắn cũng không thu được thành tích tốt, chi bằng ở đây hưởng thụ. Chủ nhân, có người đuổi theo chúng ta. Liêu Tốt âm thầm truyền âm cho Liễu Vô Tà, cứ để bọn hắn theo. Liễu Vô Tà còn đang lo làm sao để độ hóa năm hoàng tử hoàng nữ kia, không ngờ còn có một đám người theo sau. Đến sào huyệt huyết nghĩ, tốt nhất là để hai bên đánh nhau, y sẽ thu lợi từ đó. Khoảng cách ngàn dặm cũng không xa, đi chừng nửa ngày là đến vị trí cát vàng mà Tôn Phạm nói. Từ xa nhìn lại, lớp cát vàng bên ngoài lộ ra màu huyết hồng, mỗi hạt cát phảng phất bám một lớp huyết sát chi khí. Cồn cát thật quỷ dị, bên dưới nhất định ẩn giấu đại khủng bố. Tôn Phạm chỉ phát hiện ở đây có một sào huyệt huyết nghĩ, chẳng lẽ còn có thần thú khác? Liễu Vô Tà tế quỷ nhãn nhìn xuống lòng đất, một luồng khí nóng phả vào mặt, sâu dưới lòng đất nhiệt độ cực cao, khiến thế giới trong mắt quỷ nhãn trở nên vặn vẹo, không thể phân biệt phương hướng. Sào huyệt huyết nghĩ ở ngay phía trước, đại gia cẩn thận. Tôn Phạm nói một tiếng, đi đầu lao về phía sào huyệt huyết nghĩ. Năm hoàng tử hoàng nữ khác cấp tốc đuổi theo, các thị vệ bảo vệ một bên đề phòng bất chắc, hoàng tử hoàng nữ nào cũng có át chủ bài bảo mệnh.